Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, chương 413, tìm. Hạo Phong Đại Đế ngăn cản. Thần hỏa chi vực. Đây là một mảnh từ vô tận hỏa diễm tạo thành thế giới. Vừa đến nơi đây liền có thể cảm giác được cái kia vô tận hỏa diễm chi lực. Vẻn vẹn bên ngoài hỏa diễm lực lượng. Đủ để đem một tên lục tinh chiến thần thiêu đốt trở thành một mảnh cho tàn. Bất quá điểm ấy hỏa diễm lực lượng. Đối với Cố Thành mà nói tạo không được bất luận cái gì thương thế. Bá, Cố Thành không do dự. Trực tiếp phi thân mà lên. Nhanh chóng rời đi nơi đây. Rất nhanh, tại Cố Thành lần lượt thuấn di phía dưới. Rốt cục Cố Thành dần dần đi ra thần hỏa chi vực khu vực bên ngoài. Đúng lúc này, nơi xa bay tới một cái toàn thân từ hỏa diễm tổ chức mà thành hỏa diễm chim nhỏ. Nó trên thân thể quấn quanh lấy hỏa diễm. Trong mơ hồ để lộ ra một cỗ bát tinh cấp chiến thần lực lượng. Cố Thành biết rõ loại này chim nhỏ là thần hỏa chi vực nội đặc biệt một loại hỏa chi sinh linh. Bọn chúng phụ thuộc hỏa diễm mà sống tồn. Một khi đã xuất thần hỏa chi vực, liền sẽ lập tức biến thành cho bụi. Lúc này, Cố Thành nhìn một cái cũng chưa có hứng thú. Chuẩn bị tranh thủ thời gian tiến về thần hỏa chi vực nội bộ. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái này hỏa diễm chim nhỏ tức khắc động, hướng về Cố Thành cấp tốc lao xuống. Hắn hai cánh thiêu đốt lên một cỗ cường đại hỏa diễm chi lực. Rất rõ ràng là muốn đem Cố Thành giết chết. Muốn chết. Cố Thành nhàn nhạt một đời hừ lạnh. Chợt trực tiếp bàn tay đánh ra. Bàn tay lăng không ở trong hư không biến lớn. Không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Vỗ nhẹ nhẹ dưới. Tức khắc cái này hỏa diễm chim nhỏ liền bị một chưởng vỗ thành một mảnh hư vô. Sau đó, Cố Thành không có ngừng dưới. Tiếp tục hướng về thần hỏa chi vực chỗ sâu phương hướng đi về phía trước. Mà ở cái này nửa đường bên trong, Cố Thành lại gặp mấy con thần hỏa chi vực hung thú đến đây cản đường. Nhưng không ngoài dự tính liền đều bị Cố Thành một bàn tay đập chết. Trong đó, còn có một cái có thể so với nhất tinh cấp đại đế cấp bậc hung thú. Đồng dạng cũng là một chưởng vỗ thành cho bụi. Rất nhanh, tại Cố Thành một đường phi nhanh phía dưới. Cũng không lâu lắm, Cố Thành rốt cuộc đã tới thần hỏa chi vực nội bộ khu vực. Chỉ thấy nơi này có một tòa to lớn núi lửa môn hộ. Núi lửa môn hộ bên trong giống như là một cái không giống bình thường thế giới. Núi lửa này môn hộ về sau, có được cực mạnh nhiệt độ siêu cao độ. Chỉ có đại đế cấp bậc thực lực mới có thể tiến vào. Hơn nữa, núi lửa này trong cánh cửa, còn có lưu một đạo trận pháp. Nhất định phải có được núi lửa lệnh bài người mới có thể đi qua cái này trận pháp. Đây cũng là một chút đại thế lực. Phòng ngừa một chút không biết được nguyên do chiến thần Bạch Bạch tiến vào bên trong nộp mạng. Mà may mắn là liên quan tới cái này thần hỏa lệnh bài, tại áo cổ đại sư cho trong tư liệu, chính là tính cả lấy cùng nhau mang tới. Chợt Cố Thành xuất ra thần hỏa lệnh bài. Một đạo trận pháp quang mang nhàn nhạt lấp lóe. Tại kiểm chắc đến Cố Thành trong tay lệnh bài về sau. Tức khắc bắt đầu yên tĩnh lại. Bá. Lập tức, Cố Thành bởi vậy tiến nhập thần hỏa chi vực nội bộ bên trong. Cố Thành vừa bước vào cái này thần hỏa chi vực nội bộ. Cũng cảm giác được một cỗ cùng ngoại giới hỏa diễm khác nhau chi lực. Ngọn lửa này chi lực. So bên ngoài mạnh lớn hơn nhiều lần. Cho dù là cửu tinh chiến thần cũng đợi không được bao dài thời gian. Chính là sẽ bị cái này vô tận hỏa diễm thôn phệ. Cuối cùng thiêu đốt trở thành một đống cho tàn. Khó trách các đại thế lực ở bên ngoài kiến tạo một cánh cửa. Ngăn lại người khác tiến vào. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Nương tựa theo cái này thần hỏa chi vực nội bộ khủng bố như thế nhiệt lượng. Chiến thần cấp vừa tiến đến đoán chừng liền sẽ tức khắc hóa thành cho tàn. Cái này cũng là vì hệ. Ngân Hà đại bộ phận chiến thần cấp suy nghĩ. Trong lòng cảm thán một chút về sau. Chợt Cố Thành cũng không do dự nữa. Mà là rời đi nơi đây. Trực tiếp hướng về nội bộ khu vực chỗ sâu bay đi. Dựa theo áo cổ đại sư cho tư liệu chỉ thị đến xem. Cái này hỏa diễm chi linh nên giấu tại chỗ sâu khu vực một mảnh trong núi lớn. Bá. Cố Thành cấp tốc phi hành. Khi theo tay giải quyết hai ba nói tập kích tới hỏa diễm hung thú về sau. Cũng không lâu lắm, hắn rốt cục ở một nơi khổng lồ hỏa diễm chi địa dừng lại. Cái này hỏa diễm chi địa, có được cực kỳ cường đại hỏa thuộc tính năng lượng. Đây là một đám hỏa diễm đại sơn, trồng chất bao vây lấy nơi này. Mỗi một đạo phía trên ngọn núi lớn cũng có năng lượng cường đại. Những cái này đại sơn mỗi một tòa cũng có tương tự khí tức. Mà lớn như vậy núi chừng mấy vạn tòa, giống như một đầu uốn lượn xoay quanh hỏa long, vắt ngang ở chỗ này. Cố Thành biết rõ áo cổ đại sư nói tới ngũ tinh cấp hỏa diễm chi linh liền giấu ở những cái này. Trong núi lớn một tòa, nhưng là nhiều như vậy đại sơn muốn cấp tốc tìm tới. Tuyệt đối là cực kỳ không dễ dàng. Nhìn tới, nhất định phải hao phí đại lượng thời gian một tòa tìm. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Chợt, hắn không chút do dự. Tức khắc đi đến nhất tới gần một tòa núi lớn bên trong. Sau đó bắt đầu nguyên một đám tìm kiếm. Mặc dù áo cổ đại sư đưa cho đại khái tính phương vị. Có thể bởi vì thời gian xa xưa. Hôm nay đã sớm trải qua Thương Hải Tăng Điền. Căn bản là không có cách xác định ra vị trí chính xác. Bởi vậy đây mới là thống khổ nhất sự tình. Đương nhiên, Cố Thành nghĩ phải tìm được hỏa diễm chi linh. Cũng không phải là một kiện đặc biệt chuyện khó khăn. Bởi vì hắn có được áo nghĩa cấp ngũ hành thiên phú. Đối với ngũ hành chi lực có được một loại đặc biệt lớn nhạy cảm giác. Bởi vậy mặc dù cái này hỏa diễm chi linh cực kỳ khó mà tìm kiếm. Nhưng lại đối với Cố Thành mà nói. Cũng không phải là như vậy khó mà tìm kiếm được. Bá, rất nhanh, thời gian một chút xíu trôi qua. Cố Thành tại trong núi lửa đã tìm thật lâu. Ngay tại lần lượt tìm kiếm quá trình bên trong. Bỗng nhiên một đoạn thời khắc, hắn đã nhận ra một tia cuồng bạo hỏa nguyên tố chấn động. Tựa hồ có người đang tiến hành chiến đấu. Bá, chợt, Cố Thành tức khắc tiến về nơi đó phương hướng tìm kiếm. Rất nhanh. Hắn liền đi tới một tòa to lớn hỏa diệm sơn bên trong. Mà ở lúc này, Cố Thành chính là phát hiện 7 đạo thân ảnh đang tại hỏa diệm sơn nội bộ. Bá, đúng lúc này, một bóng người xuất hiện, ngăn trở Cố Thành. Cái này tên thân ảnh vừa mới đứng lại, đang chuẩn bị quát lớn. Tại thấy rõ người tới về sau, tức khắc chính là hơi biến sắc mặt. Nguyên lai là Cố Thành Đại Đế. Cố Thành Đại Đế. Nơi này là ta tu luyện tràng chỗ, còn xin ngươi rời đi. Cái này tên thân ảnh nhàn nhạt nói. Cố Thành ánh mắt trông đi qua, lập tức nhận ra đối phương. Hạo Phong Đại Đế. Hạo Phong Đại Đế là tới từ Ngân Mộc Tinh. Phong Tông một tên tứ tinh cấp đỉnh Phong Đại Đế. Nó tại hệ Ngân Hà Đại Đế bài danh bên trong chỉ ở Thanh Mạc Đại Đế phía dưới. Thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Đây là Cố Thành lần thứ nhất nhìn thấy Hạo Phong Đại Đế. Nhưng là xem như hệ Ngân Hà tứ tinh cấp Đại Đế. Cố Thành tự nhiên cũng là lúc trước biết không ít. Bá, đúng lúc này, Hạo Phong Đại Đế lại mở miệng. Cố Thành Đại Đế, ta vô ý cùng ngươi đối đầu. Ta chính ở chỗ này dùng hỏa nguyên tố tu luyện. Hy vọng ngươi hay là mau rời đi a, hỏa nguyên. Tố tu luyện, Cố Thành mở miệng nói ra. Như vậy vì sao vừa rồi lại ở chỗ này có được đánh nhau chấn động? Nghe vậy, Hạo Phong Đại Đế sắc mặt lập tức có chút biến. Cố Thành Đại Đế, ngươi nên là vừa mới nghe lầm. Mới vừa rồi là ta tu luyện được chấn động. Cũng không có người đang đánh nhau. Có đúng không? Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đã như vậy Hạo Phong Đại Đế, ngươi liền để ta tiến về bên trong xem xét một lần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.